Vãn Lục cầm một tấm khăn gấm màu trắng đưa cho Thanh La. Thanh La tiếp nhận khăn gấm, bỏ lên giường trải lên trên. Nhiễm Nhan nhìn rồi ghi nhớ hết thảy quá trình, rồi nằm lên. Vãn Lục quỳ gối trên giường, giúp Nhiễm Nhan cởi y phục ra. Thanh La thì đi giúp Tiêu Tụng thoát y, mặt đã sớm đỏ đến mang tai. Vành tai non mịn như ngọc san hô, nhẹ nhàng nói, nương tử sơ thứ thừa hoan, thỉnh lang quân thương tiếc. Lời editor, sơ thứ, lần đầu, thừa hoan, ăn xoài, mè chấm mắm đường trộn ớt, chẹp chẹp, cách chương.